Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy phong cách của Vô Thanh Thiên Sứ vẽ ra một bức họa, bị một nhân vật có tiếng mua lại. Nhưng sau khi người đó mua thì phát hiện, bức tranh này rất giống phong cách của Vô Thanh Thiên Sứ, nhưng bút pháp lại khác xa rất nhiều, có vẻ non nớt, thô lậu một chút. So sánh với bút pháp hồn nhiên của Vô Thanh Thiên Sứ thì kém rất nhiều. Cho nên mời rất nhiều chuyên gia bình luận, cuối cùng đưa ra kết luận là bức tranh giả, liền báo đến cảnh sát. Cuối cùng sau khi cảnh sát điều tra, thì phát hiện ra A Bình và đội làm hàng giả. Hiện tại, A Bình đang ở trong tù chờ được thẩm vấn. Bà này, mời luật sư phải bỏ tiền, bà có tiền sao? Từ Đồ tự nhiên nhìn bà lão ăn mặc mộc mạc nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chính mình hỏi một câu vô nghĩa. Có chứ, tôi có mà. Lão bà vừa nói, vừa lấy ra một đống tiền bên hông túi. Là bao nhiêu? Từ Đồ tự nhiên vốn đã chuẩn bị đuổi người. Không nghĩ tới như lão bà như thế lại nói có. Ánh mắt của cô sáng người tràn ngập mong chờ hỏi. Từ Đồ luật sư. Tôi không biết luật sư muốn bao nhiêu. Đây là tiền tích góp nhiều năm nay của tôi. Tôi sợ không đủ còn mượn thêm hàng xóm. Bây giờ đều cho hết cô. Cô nhất định phải cứu lấy cháu trai của tôi. Lão bà run run đem tiền trong tay giao cho Từ Đồ tự nhiên. Từ Đồ tự nhiên nhìn tiền trong tay có một chút sững sờ. Cái điều này làm sao lại có thể chứ? Đống tiền này ngoại trừ 5 tờ 100 nguyên, 4 tờ 50 nguyên ra, còn lại đều là tờ 10 nguyên. Mà không, còn có mấy tờ là 1 nguyên nữa. Trời ạ, đây là đang trả thù cô vừa mới kiếm được 3.000 vạn hay sao? Từ Đồ luật sư, chuyện của cháu trai tôi nhờ hết vào cô. Lão bà đầy hy vọng nhìn Từ Đồ tự nhiên. Nếu là tình huống bình thường, Từ Đồ tự nhiên nhất định sẽ không một chút do dự cự tuyệt. Phí bảo chữa của cô chưa bao giờ ít hơn 5 chữ số. Đống tiền này cộng lại còn chưa tới 4 chữ số nữa là. Làm sao có thể mời vật luật sư nổi danh như cô? Chỉ là khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của bà lão, thế nhưng cô lại không nói được ra lời cự tuyệt, không tự chủ mà gật đầu. Lúc phản ứng lại thì đã hối hận không kịp nữa rồi. Từ Đồ luật sư, cô đúng là người tốt mà. Bọn họ đều nói có một chút tiền đó cũng không mời được cô đâu. Nhưng tôi muốn xem thử một lần, không nghĩ tới cô thực sự sẽ đáp ứng. Tôi sau khi trở về sẽ nói cô chính là người tốt, là luật sư tốt nha. Lão bà nói xong liền lau nước mắt rồi bước ra khỏi văn phòng của Từ Đồ tự nhiên. Quên đi, coi như mỗi ngày là một việc thiện vậy, dù sao cũng chỉ là một cái phụ kiện nhỏ. Hơn nữa cô rất hứng thú với vị Vô Thanh Thiên Sứ này. Tạm thời cô tin mọi chuyện, người tốt sẽ gặp điều tốt, cho dù trước kia cô chưa bao giờ tin vào điều đó. Phi Vũ à, mình là tự nhiên đây. Chuyện gì thế? Tại sao cô lại đột nhiên gọi điện đến chứ? Mau giúp mình điều tra một người đi. Tự nhiên hình như không phát hiện ra giọng nói của Phi Vũ không mấy kiên nhẫn. Dùng ngữ điệu dịu dàng nói chuyện với Phi Vũ, thật là không có biện pháp. Phi Vũ tính tình không thay đổi, cô cũng đã sớm quen rồi. Ai? Phi Vũ quen với việc bằng hữu này hay phiền toái cho mình? Là Vô Thanh Thiên Sứ, mình muốn tìm tư liệu về anh ta. Liên quan đến vụ án giả mạo kia sao? Không nghĩ tới cô nàng độc miệng này lại tiếp nhận vụ này. Nhất định là đã có điều gì đó xảy ra rồi. Mình biết sẽ không lừa gạt được cậu mà. Xem như lần này làm việc thiện đi. Tự nhiên nghĩ ra một đằng, nói ra một nẻo. Tiền sao? Cô sao không đau lòng cho được cơ chứ? Mình ra xong, sẽ báo cho cậu biết. Vậy thì cảm ơn nha, Phi Vũ à. Thu Thu à, lâu rồi không gặp, thật là nhớ cậu quá đi. Nếu mình nhớ không lầm, thì hôm nay mới chỉ là ngày thứ 7. Như vậy chúng ta chỉ có mới 7 ngày không gặp nhau thôi. Mau nói đi, cậu tìm tớ là có chuyện gì muốn nhờ hả? Bọn cô mỗi tháng đều họp mặt một lần. Tại sao mà lâu ngày lại không gặp được chứ? Cậu có biết Vô Thanh Thiên Sứ đang ở đâu không? Không biết. Cậu ra giúp tớ có được không? Tớ là trộm, cô không phải là thám tử. Chuyện tìm người nên tìm Hỏa Viêm. Cậu ấy có nhiều cơ sở ngầm như vậy. Rất ít người mà hào bang không tra được ra nha. Tiêm à, mình muốn biết Vô Thanh Thiên Sứ ở đâu, cậu có biết không? Cô nói chuyện với Hỏa Viêm còn càng dứt khoát, nếu không sẽ bị đánh. Tuy rằng không thủ đạo của cô rất lợi hại, nhưng mà đi so với giáo luyện của bộ đội đặc chủng quốc gia như Hỏa Viêm thì là chênh lệch rất nhiều. Vô Thanh Thiên Sứ là ai hả? Không phải chứ đại tỷ à, ngay cả Vô Thanh Thiên Sứ mà cũng không biết sao? Thế nào, cậu rất là nhớ mấy cú đấm của mình sao? Lại còn dám cả gan cười nhạo cô nàng này thật sự là muốn ăn đập rồi mà. Là họa sĩ nha. Anh ta chính là một họa sĩ. Là một họa sĩ có tiếng đó. Nhưng mà không ai biết anh ta ở đâu cả. Cho nên tôi mới nhờ cậu tìm giúp nha. Hòa Bang là tổ chức tìm kiếm trong tối. Chuyện lớn nhỏ gì có thể ở trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net